Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 713, uy hiếp, góc truyện audio.com, editor, may, sắc mặt cười của Brian trở nên dữ tợn lên từng chút một. Nếu anh đã mở miệng tôi đây liền thỏa mãn anh đi. Hiện tại anh hẳn là có thể tra được vị trí của tôi, 20 phút một mình tới. Được, Hoàng Phủ bạc ái tôi xin khuyên anh một câu, ngàn vạn đừng đùa giỡn hoa chiêu gì với tôi, nếu không tôi cũng không dám cam đoan mệnh người phụ nữ của anh. Hoàng Phủ bạc ái cười lạnh lùng. Brian, tôi cũng xin khuyên anh một câu, hiện tại anh nắm được uy hiếp tôi, cho nên thừa dịp anh còn có khẩu khí mà lợi dụng thời gian cho tốt. Nếu người phụ nữ của tôi chết, Brian, anh nói, tôi sẽ làm gì anh đây? Brian cả kinh, lập tức thẹn quá thành giận, mắt lai màu xanh biếc tản ra ánh sáng lạnh điên cuồng âm trầm. Hoàng Phủ bạc ái, mày lại có thể còn dám uy hiếp tao? Tiếng cười lạnh của Hoàng Phủ bạc ái càng châm chọc, không sai, lão tử uy hiếp chính là mày. Cho nên mày nghe cho kỹ đây, nếu người phụ nữ của tôi thiếu một cọng tóc nào, mạng của tôi đời này mày cũng đừng nghĩ tới. Cổ họng Brian ít nghẹn lại, sắc mặt một trận xanh hồng trắng tím rồi biến đen, biểu tình tựa như ăn đại tiện cực kỳ khó coi. Hoàng Phủ bạc ái nói không sai, hắn ta không có một chút hứng thú với người phụ nữ này. Hắn ta muốn, là mệnh của Hoàng Phủ bạc ái. Cách chương.